khi viên đan hoàn trong tay Nhạc Vũ thành hình, rõ ràng là một đan hoàn màu vàng cỡ long nhãn, nhấp nháy thất thải quang mang, mùi hương bay xa vạn dặm. Biên độ linh lực chấn động bên trong cùng linh khí cuồn cuộn phập phồng cũng là hàng thật giá thật, ít nhất có thể đạt tới tam phẩm hậu thiên linh bảo. Nếu không phải chính mắt trông thấy quá trình luyện chế của Nhạc Vũ, cơ hồ nàng đã cho rằng trước mắt đúng thật là linh đan đỉnh cấp trong truyền thuyết hồng hoang. Nhìn kỹ một lát, Ngao Tuệ có điều ngộ ra, cuối cùng lại lắc đầu nói. Không thể thực hiện được đâu, vật này chỉ có thể lừa được một ít tu sĩ cùng tiểu yêu bình thường mà thôi, nếu đổi lại là trên Thái Thanh Huyền Tiên, chỉ cần liếc mắt liền có thể xem thấu. Nhạc Vũ không nói, tiếp đó lấy ra ba huyết dịch nhỏ vào trong linh đan, sau đó lại cười nói. Như vậy thế nào? Hô hấp của Ngao Tuệ biến thành dồn dập, chỉ liếc mắt nàng liền nhận ra chính là tinh huyết của Ngân Linh Tử, Si Vưu cùng Nhục Thu. Mặc dù trước kia Nhạc Vũ từng cho nàng hấp thu qua tinh huyết của ba vị vu thần này để tăng cường thân thể, nhưng giờ khắc này theo bản năng nàng vẫn dâng lên một tia khát vọng muốn chiếm lấy, dùng lấy viên cửu chuyển kim đan ở trong tay Nhạc Vũ hiện tại. Thân thể có siêu giai huyết mạch, lại có tu vi thái ất chân tiên mà nàng còn có ý niệm như thế, những yêu tu khác chỉ sợ càng thêm thèm muốn. Thoáng thất thần một lát, Ngao Tuệ thanh tỉnh lại, trong mắt lộ ra dị sắc nhè. Góc truyện audio.com, nhè, thật đúng là giống, nếu có vấn đề người ta cũng chỉ hoài nghi cửu truyền kim đan này do để thời gian quá lâu nên giảm bớt dược hiệu. Ít nhất yêu tộc nhất mạch không ai có thể nhận thức ra. Nhạc Vũ cười ha ha, hạ tiền vốn lớn như vậy chính là vì chờ nghe những lời này của Ngao Tuệ. Tiếp theo hắn vung tay áo, đưa Chiến Tuyết tới, tiện tay cầm viên cửu truyền kim đan bắn qua cho nàng. Chiến Tuyết đồng dạng cũng băng tuyết thông minh, trong mắt hiện ra vẻ bội phục. Nàng cũng không hỏi, trực tiếp cầm kim đan vào trong tay, suy ngẫm chốc lát liền do dự nói. Nghe nói năm xưa Đế Tuấn từng phao chỗ Thái Thượng Đạo Quân cầu được hai viên cửu truyền kim đan. Sau khi thiên đình bị công kích đã không rõ tung tích. Còn có Tử Hàm, lần này có thể phải dùng tới Côn Luân Tâm Cảnh Thuật. Nhạc Vũ hiểu ý cười, đem Tử Hàm rời ra khỏi Diễn Thiên Châu, tiếp theo tay phải lật ra, lấy Hy Hoàng Tàn Kính đưa cho Tử Hàm nói. Lai lịch này không có sơ hở gì, hai người tận lực cẩn thận một chút. Chiến Tuyết gật nhẹ đầu, tiếp theo cuốn theo Tử Hàm trực tiếp hóa quang rời đi, lao ra khỏi tiểu thiên thế giới bên trong chấn thế chung. Kỳ quang trong mắt Ngao Tuệ lấp loáng, bình tĩnh nhìn Nhạc Vũ hồi lâu, cuối cùng xì một tiếng cười nói. Phu quân ngươi đúng là gian hoạt, nếu như vị kim tiên kia của xiển giáo biết được nhất định sẽ tức chết. Vẻ mặt Nhạc Vũ ngưng trọng, phương pháp này mặc dù có thể giải được nguy cơ nhất thời của hắn, nhưng cũng không thể kéo dài. Nếu muốn chân chính đứng vững gót chân, ngồi yên trên chức vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc, sợ còn xa xa chưa đủ. Ngao Tuệ khen ngợi vài câu, sắc mặt lại chuyển thành vẻ nghiêm túc. Phương pháp này muốn có tác dụng ít nhất phải sau một tháng. Chuyện Nghê Vân Yêu Thánh lại sắp đến gần, người tính toán ứng phó như thế nào? Nhạc Vũ cũng không yên lòng, dùng long nhãn nhìn xuống Dịch Linh Tử đang dãy giụa dưới ngọn núi lớn, hồi lâu sau mới hờ hững nói. Tuệ Nhi, không phải nàng hay nói mình giao du rộng lớn, tin tức linh thông, đối với thiên hạ yêu tộc rõ như lòng bàn tay. Chuyện này giao cho nàng cùng Bạch Thường đi làm, nghĩ đến không còn gì tốt hơn. Vẻ mặt Ngao Tuệ giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì trong mắt Nhạc Vũ đã thấu ra vẻ lạnh lẽo. Ta nghe nói Nghê Vân Yêu Thánh có ba đứa con trai, nàng cùng Bạch Thường đi đem hai đứa con trai còn lại của hắn đều giết cho ta. Nếu gặp phải đối thủ tầm thường hắn còn có chút băn khoăn, nhưng vị yêu thánh kia đồng dạng cũng từng giết người như ngóe, vì thế hắn cũng không hề mang chút gánh nặng tâm lý. Giờ phút này không chỉ là Ngao Tuệ, ngay cả Bạch Thường bên trong Diễn Thiên Châu cũng biến thành nghiêm túc. Chỉ cảm thấy có cỗ sát ý lạnh thấu xương đang ập vào mặt, làm hai người cơ hồ nghẹt thở. Ngao Tuệ chỉ thoáng do dự liền gật đầu, mà Bạch Thường sắc mặt chợt tái nhợt cuối cùng lại khôi phục như thường. Hai người đều có chiến lực Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới, cho dù dưới mắt Nghê Vân muốn giết hai Hỏa Nghê Ngọc Tiên cảnh cũng thực sự không phải không thể làm được. Ngay khi lời của Nhạc Vũ vừa hạ xuống, Long Hoàng An Thiên Tỷ nằm trong tu di không gian lập tức rung lên một trận. Nhạc Vũ cau mày, lấy ra Ngọc Tỷ trong tay áo, chỉ thấy tử khí khí vận còn nồng đậm hơn trước gấp hai lần. Nhưng toàn bộ tử khí trong ấn tỷ đều lay động, chập chờn không ổn định. Nhạc Vũ lớn tiếng cười dài, không thèm để ý nói. Còn có một chuyện, sau khi hai, góc truyện audio.com, người rời đi tận lực nghĩ biện pháp đem chuyện con trai của Nghê Vân đang ở trong tay ta truyền được càng xa càng tốt. Lần này Ngao Tuệ hơi có chút khó hiểu, đang định hỏi thì thân ảnh Nhạc Vũ đã rời khỏi chấn thế chung. Trong lòng than nhẹ một tiếng, đem mấy ức tiên thạch của mình đổ ra khỏi tu di không gian, cùng Bạch Thường phá khai hàng rào không gian tiểu thiên thế giới rời đi. Cách chương.